Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 702. Chương 7011. Đại Ô Long. Còn có gia thú thì sao? Ôn Như Yên mỉm cười, cổ tay vung một lần nữa, một tấm da thú màu vàng xuất hiện ở trên mặt đất. Vân Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn còn tưởng rằng không có gia thú cơ. Biết phu quân muốn luyện chế một bộ bao tay, ta chỉ lấy ra xương thú, chỉ đùa một chút với phu quân thôi. Ôn Như Yên mỉm cười nói, có hồ lô tinh huyết chân long này, có thể lấy để bồi dưỡng cựu chuyển chân long quả cùng cây thiên long trà, bằng không phải rút máu thanh bạch rồi. Vân Trường Sinh nói, Vân Thanh Bạch đã là chân long, có thể dùng tinh huyết của hắn bồi dưỡng cây cựu chuyển chân long quả cùng cây thiên long trà, nhưng làm như vậy quá tổn thương rồi. Vân Trường Sinh không làm như vậy, phái người tìm kiếm tinh huyết chân long Đại La Kim Tiên Kỳ. Bây giờ đã có tinh huyết chân long, có thể bồi dưỡng cây cựu chuyển chân long quả cùng cây thiên long trà. Da có thể luyện chế găng tay, còn có thể luyện chế nội giáp, hài cốt có thể lấy để luyện chế bộ cực phẩm tiên khí. Những tên kia hẳn là phát hiện sự tồn tại của Thanh Huyền đi, Kỳ Lân nhất tộc có thể sắp xui xẻo rồi. Ôn Như Yên nói, Thanh Huyền hỗ trợ vây khốn hỗn độn thú 10 màu chốc lát, Vân Trường Sinh mới có cơ hội lợi dụng như ý môn truyền tống nó đến Vân Hàng Đại Lục. Như vậy, Thập Phương Tử Mẫu Tháp khẳng định có thể cảm ứng được sự tồn tại của Thanh Huyền. Yên tâm, ta chỉ là ra tay vây khốn nó một lát, khí linh của đạo khí khác nhiều lắm biết phương vị đại khái của ta. Chúng nó còn chưa có năng lực tập trung chuẩn xác vị trí của ta. Tiếng của Thanh Huyền vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh, tràn ngập kiêu ngạo. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn thu hồi da cùng xương thú, lấy ra pháp bàn đưa tin liên hệ Vương Nhất Hân, giao cho nàng tinh huyết chân long, để nàng cầm đi bồi dưỡng cây cựu chuyển chân long quả cùng cây thiên long trà. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh bảo Vương Nhất Hân lui xuống. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên đi vào Thanh Liên Các, đều đi vào một gian mật thất. Luyện khí chế phù. Tổ Long Thành, một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, Tổ Long ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt uy nghiêm. Long Danh đang báo cáo với hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói là vì một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị Huyền Hồn Bát, vương thú cũng không dám đón đỡ một đòn của Huyền Hồn Bát, một đòn có thể đánh bị thương nặng thần hồn của nó. Thổ Mặc Đạt Vương Bộ Lạc cùng Khất Nhan Vương Bộ Lạc liên thủ, nói là muốn hủy diệt bảo vật này. Long Danh nói. Hừ, Huyền Hồn Bát chỉ là dấu tai mắt người ta, mục tiêu thật sự là đạo khí. Tổ Long nói, trên tay hắn có một món đạo khí Thiên Long Đao, có được khí linh. Trước đó không lâu, khí linh của Thiên Long Đao cảm ứng được khí tức món đạo khí kia, chẳng qua khí tức của món đạo khí đó nhanh chóng biến mất. Khác với trước đây, một lần này tương đối gần Tổ Long Thành, khí linh của Thiên Long Đao cảm ứng được vị trí đại khái của món đạo khí đó, chính là ở địa bàn Kỳ Lân nhất tộc. Cái gì đạo khí? Long Danh kinh ngạc nói, lập tức phái người tới Kỳ Lân nhất tộc, nói cho bọn họ, ai đạt được đạo khí cũng được, không thể để hỗn độn thú cướp đi đạo khí, phái người chi viện bọn họ. Tổ Long phân phó, ở trong mắt hắn, Thổ Mặc Đạt Vương Bộ Lạc cùng Khất Nhan Vương Bộ Lạc liên thủ đối phó Kỳ Lân nhất tộc, chính là vì món đạo khí kia, về phần Huyền Hồn Bát chỉ là lý do mặt ngoài. Kỳ Lân nhất tộc dự kín không nói ra, là muốn độc chiếm món đạo khí kia. Tổ Long không thèm để ý Kỳ Lân nhất tộc độc chiếm, hắn lo lắng là hỗn độn thú cướp đi món đạo khí đó. Vâng, Tổ Long đại nhân. Long Danh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Xem ra thật sự có người đạt được món đạo khí kia, vận dụng đạo khí đối địch. Tổ Long lẩm bẩm, Kỳ Lân nhất tộc cùng với tiên nhân cấp cao dưới trướng lấy được chiến quả trọng đại, đều có hiểm nghi, nói không chừng chính là người Kỳ Lân nhất tộc đạt được món đạo khí kia. Trung bộ hỗn độn đại lục. Một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, một tòa tháp khổng lồ cao chọc trời toàn thân màu đen, trên thân tháp có khắc vô số phù văn huyền ảo. Hải đứng ở bên cạnh tòa tháp khổng lồ cao chọc trời, vẻ mặt cung kính. Tên kia lại xuất hiện rồi, ngay tại hỗn độn đại lục, không sai, chính là hắn đã thương con ta. Tòa tháp khổng lồ cao chọc trời truyền ra một giọng nam tử trầm thấp. Đằng đại nhân, hắn ở nơi nào? Hải mở miệng hỏi. Hướng tây nam hỗn độn đại lục. Nếu ta nhớ không lầm, nơi đó là địa bàn của Kỳ Lân nhất tộc cùng Nguyên Phượng nhất tộc. Một giọng nam tử uy nghiêm vang lên. Vừa dứt lời, tòa tháp khổng lồ cao chọc trời sáng lên một đạo hào quang màu đen, một phụ nhân váy đen ngũ quan diễm lệ hiện ra. Đằng tiểu khí linh của Thập Phương Tử Mẫu Tháp, nhìn từ bên ngoài, khí linh là nữ, chẳng qua thanh âm lại là giọng nam, cũng khó trách Thanh Huyền gọi nó là âm dương quái. Thổ Mặc Đạt Vương Bộ Lạc và Khất Nhan Vương Bộ Lạc liên thủ đối phó Kỳ Lân nhất tộc, chẳng lẽ chính là vì bảo vật này? Chúng nó nói là Kỳ Lân nhất tộc đạt được một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị Huyền Hồn Bát. Hải nói, cái đó ai biết, nói là Huyền Hồn Bát có lẽ là giấu tai mắt người ta, cũng không bài trừ tiên nhân khác đạt được món đạo khí kia, dùng món đạo khí đó đối phó các ngươi. Phân phó xuống, bảo bộ lạc khác cũng tham dự vào, nếu tên kia hiện thân lần nữa, ta trực tiếp diệt nó. Đàn Tiểu phân phó, vâng, Đàn đại nhân. Hải đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Lần trước bị ba tên kia cuốn lấy, chỉ đã thương ngươi, một lần này không có ba tên đó ra tay, ta xem ngươi trốn như thế nào. Đàn Tiểu lẩm bẩm, tiên vận cốc, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, ba món đạo khí lơ lửng trên bầu trời. Nhất ngôn điện, ba khí linh bọn ngôn nhất nạc đang nói cái gì? Tên kia ngay tại hỗn độn đại lục, không sai. Ngôn nhất nạc hưng phấn nói, hắn dám hiện thân ở hỗn độn đại lục, không sợ tên âm dương quái kia phát hiện à, chúng ta cần thiết đi qua hỗ trợ, bằng không nó sẽ bị âm dương quái làm thịt. Ông lão áo bào vàng nói, Mông Khôn, hắn là khí linh Hồng Mông bản, ta không có ý kiến, cứ như vậy đi. Thanh niên áo màu bạc đáp ứng, Càn Tiêu, hắn là khí linh Càn Khôn Tháp. Ba món đạo khí rời khỏi tiên vận cốc, chạy tới địa bàn Kỳ Lân nhất tộc. Thời gian như thoi đưa, trăm vạn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, Thần Cơ Phong. Cửa một gian mật thất mở ra, Vương Thanh Phong đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn thành công đã thông 840 tiên khiếu, tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Hắn lợi dụng thập phương huyết giết đại trận tu luyện nhục thân, vẫn chưa thể tu luyện thành tiên thể định cấp, chẳng qua thân thể đã tăng cường không ít. Hắn chưa uống Long Phượng Nhưỡng và Thiên Long Trà, cũng chưa từng dùng cựu chuyển chân long quả, càng chưa từng sử dụng huyết long phù và huyết phượng ngọc tiên phù, bằng không hắn tin tưởng mình có thể tu luyện thành tiên thể định cấp. Hắn tới bên ngoài, nhìn thấy Động Tuyết Ly và Hạ Hầu Giao ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Phu nhân, đệ muội, hai người tán gẫu cái gì thế? Vương Thanh Phong hỏi, chúng ta đang nói chuyện Tinh Hải, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên rồi. Động Tuyết Ly nói, nghe Thiên Long báo tin có công. Vương gia thưởng cho một viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan, Nghe Thiên Long từ sau khi Thất Hồng Tiên Vực du lịch trở về, thuận lợi hóa giải bình cảnh, tiến vào Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, dùng Thái Huyền Ngọc Chi Đan trùng kích Đại La Kim Tiên, thành công tiến vào Đại La Kim Tiên. Nghe gia trước mắt là thế lực duy nhất có được Đại La Kim Tiên trong các thế lực phụ thuộc của Vương gia. Từ Lỗi đã sống lại, tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Vương Một ở dưới sự trợ giúp của Vương gia, tiến vào Đại La Kim Tiên. Trở thành vị khách khanh trưởng lão thứ hai của Vương gia. Ở trong trăm vạn năm qua, Vương Hiển Tông, Vương Vân Long, Vương Âm Âm, Vương Định Dương cùng Vương Tinh Hải lục tục tiến vào Đại La Kim Tiên, tiếc nuối là, bọn họ mở 10 khiếu, cũng chưa thể tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc. Không tội nha, đúng rồi, cha xuất quan chưa? Vương Thanh Phong hỏi, cha lúc trước xuất quan một lần, không qua bao lâu lại bế quan rồi. Kỳ Lân nhất tộc cùng Thổ Mặc Đạt Vương Bộ Lạc, Khất Nhan Vương Bộ Lạc đại chiến. Nghe nói là vì một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị Huyền Hồn Bát, chẳng qua kỳ quái là, tám đại bộ lạc hỗn độn thú lục tục tham chiến, Chân Long nhất tộc, Nguyên Phượng nhất tộc cùng Hung Hống nhất tộc đều tham chiến, đánh hơn trăm năm, Đại La Kim Tiên hai bên tổn thất cộng lại vượt qua 300 người, hỗn độn thú tổng cộng xuất động 8 con hỗn độn thú 10 màu, Long Tương cùng một con hỗn độn thú 10 màu đánh hơn nửa ngày, đánh bị thương nặng hỗn độn thú 10 màu, đạo hữu Nguyên Phượng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc cũng đã thương một con hỗn độn thú 10 màu, thiên hống tử của Hung Hống nhất tộc tu luyện thành tiên thể định cấp, bị hỗn độn thú 10 màu nắm giữ thần hồn pháp tắc giết chết. Động Tuyết Ly nói, bọn họ cũng không rõ, vì sao tám đại bộ lạc hỗn độn thú sẽ liên thủ phát động chiến sự, cũng may đạo tổ chưa ra tay, nếu không lại là tiên hỗn đại chiến. Đúng vậy, viên hỗn độn thú 10 màu của Thổ Mặc Đạt Vương bộ lạc bị Đại La Kim Tiên thần bí giết chết, nghe nói là có Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Cũng có ý kiến, Kỳ Lân nhất tộc điều động nhiều vị Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể định cấp đối phó viên, thậm chí có ý kiến, nói là Thủy Kỳ Lân ra tay. Hạ Hầu Giao nói, Vương Trường Sinh hạ đạt lệnh bịt miệng, bọn người Vương Thanh Sơn không đề cập việc này nữa, cho dù là Động Tuyết Ly cùng Hạ Hầu Giao, cũng không rõ viên bị ai giết chết. Không thể nào, Thủy Kỳ Lân ra tay tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Vương Thanh Phong kinh ngạc nói, nghe nói không đến nửa khắc đồng hồ, viên đã bị giết. Hung thủ nắm giữ không gian pháp tắc, nữ tu sĩ, có thể ở trong nửa khắc đồng hồ, một chọi một tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu, Long Tương cũng không làm được. Hỗn độn thú đánh không lại có thể chạy, thế mà cũng không chạy được. không gian pháp tắc vây không được hỗn độn thú 10 màu bao lâu. Đổng Tuyết Ly nói, Long Tương có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, dưới tình huống một chọi một, đánh hơn nửa ngày, cũng chỉ đánh bị thương nặng hỗn độn thú 10 màu, vẫn bị hỗn độn thú 10 màu chạy mất. Đạo tổ của Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc Mặc tự mình ra mặt, Thủy Kỳ Lân căn bản không thừa nhận ra tay, thiếu chút nữa đại chiến. Kỳ Lân nhất tộc căn bản không có ai nhận ra nữ tu sĩ kia, hoài nghi Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc là tự đạo tự diễn, mượn cơ hội này để hỗn độn thú 10 màu giả chết, che giấu thực lực. Hồn Tà Vương Bộ Lạc thành thật như vậy, chưa phát động chiến sự. Vương Thanh Phong nghi hoặc nói, Hồn Tà Vương Bộ Lạc cũng tham chiến, xúc động nhiều con vương thú, tổn thất không nhỏ, một con hỗn độn thú 9 màu tên Lỗi biểu hiện nổi trội xuất sắc, biến dị 3 lần, trước sau chém giết hơn 10 vị thái ất kim tiên. Đổng Tuyết Ly nói, hồi chưa ra tay sao? Vương Thanh Phong tiếp tục hỏi, không, có lẽ là phòng bị chúng ta cũng chưa ra tay. Chẳng qua Thanh Linh Đường tỷ, Thanh Bách cùng Thất Ca mấy người bọn họ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp rồi. Đây là Huyết Long Phù, Huyết Phượng Ngọc Tiên Phù, Cửu Chuyển Chân Long Quả, Long Phượng Nhưỡng cùng Thiên Long Trà, cha bảo ta giao cho chàng. Đổng Tuyết Ly lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Thanh Phong. Ôn Như Yên luyện chế ra nhiều tấm Huyết Long Phù cùng Huyết Phượng Ngọc Tiên Phù, có tinh huyết chân long đại la kim tiên kỳ, Vương gia thành công đạt được Cửu Chuyển Chân Long Quả và Thiên Long Trà. Giao cho Đại La Kim Tiên sử dụng. Đám người Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường mượn dùng nhiều loại ngoại vật, lục tục tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch mượn dùng 5 loại ngoại vật, Vương Thanh Bách, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn mượn dùng 6 loại ngoại vật, Diệp Hải Đường mượn dùng 7 loại ngoại vật. Đám người Vương Thanh Thành, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết và Bạch Ngọc Kỳ đang bế quan tu luyện, gia tộc đã chuẩn bị Huyết Long Phù, Huyết Phượng Ngọc Tiên Phù, Cửu Chuyển Chân Long Quả, Long Phượng Nhưỡng cùng Thiên Long Trà các thứ, chờ bọn họ xuất quan sẽ giao cho bọn họ. Vương Thanh Phong nhận lấy vòng tay trữ vật, cười nói, may mắn ở địa bàn Kỳ Lân nhất tộc, ảnh hưởng đối với chúng ta không lớn. Đối với chúng ta vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, vật tư chiến lược tích góp trong kho báu chúng ta bán hơn phân nửa, đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu tiên, tăng cường nội tình gia tộc thật lớn. Chỉ riêng Hồng Mông Linh Bảo đã đổi được 10 món, luyện vào trong bản mạng tiên khí của Đại La Kim Tiên. Vẻ mặt Đổng Tuyết Ly đầy tự hào, hỗn độn thú xuất động 8 đại bộ lạc, điên cuồng tấn công Kỳ Lân nhất tộc, các loại vật tư chiến lược tiêu hao rất lớn, Vương gia tiên khôi lỗi, bộ tiên khí, diệt tiên pháo, hỗn độn giáp trụ, tiên đan, tiên phù các vật tư chiến lược bán hơn phân nửa, đổi được từ thế lực khác không ít tài nguyên tu tiên, tiến một bước tăng cường nội tình gia tộc. Đúng vậy, thậm chí đổi được một môn đạo thuật nhất kiếm tuyệt trần, Thất Ca có thể tu luyện một môn đạo thuật này. Hạ Hầu Giao mỉm cười nói, Lý Thị tiên tộc của Man Hoang tiên vực tìm tới Vương gia, lấy đạo thuật nhất kiếm tuyệt trần trả giá, đổi với Vương gia 2 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo. Lý gia thật ra muốn đổi nhiều khẩu cực phẩm diệt tiên pháo hơn, Vương gia tự nhiên không đáp ứng, dù sao là Lý gia cầu bọn họ, bằng lòng đổi cho Lý gia 2 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, đã rất không tệ rồi. Nhất kiếm tuyệt trần cần kiếm linh thể mới có thể nắm giữ, Vương Thanh Sơn là thanh niên kiếm thể. Hậu thiên linh thể cũng có thể nắm giữ một môn đạo thuật này. Trừ Vương gia, Diệp gia, Nam Cung tiên tộc, Độc Cô tiên tộc, Tào gia đều theo đó kiếm lãi một khoản. Nghiêm khắc mà nói là thế lực dưới trướng Côn Luân đạo tổ đều kiếm lãi một khoản, Côn Luân đạo tổ khẳng định kiếm nhiều nhất. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, vậy ta trở về tu luyện nhục thân, hai người cứ nói chuyện. Nói xong lời này, hắn xoay người đi về phía một tòa lầu các màu đỏ. Có rất nhiều ngoại vật phụ trợ. Vương Thanh Phong tin tưởng mình có thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Vạn Tiên Thành, Vạn Thú Viên. Liệu Thiên, Càn Khôn Song Xu ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Cái gì, có manh mối rồi, thật hay giả? Càn Ngọc Tiên Tử kinh ngạc nói. Chỉ có thể nói có khả năng, không dám khẳng định. Liệu Thiên nói. Vậy còn chờ cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Khôn Nguyệt Tiên Tử sốt ruột không chờ được, nói. Từ phu nhân, không cần sốt ruột, chỉ bằng 3 người chúng ta, cho dù đi vào trong đạo tràng, cũng không dễ dàng như vậy đạt được truyền thừa của Thí Tiên Đạo Tổ. Nếu ta không đoán sai, Thí Tiên Đạo Tổ khẳng định để lại hậu thủ. Liệu Thiên nói, Liệu Tiên Tử, ngươi đây là ý tứ gì, muốn mời đạo hữu khác? Khôn Nguyệt Tiên Tử lộ ra vẻ mặt không vui. Bảo vật chỉ có từng đó, nhiều người, thì chưa bớt đi một phần. Đúng vậy, nói thật. Ta tự nhận không phải đối thủ của các ngươi, theo các ngươi cùng nhau tầm bảo phiêu lưu quá lớn, ta phải mời một vị đạo hữu. Hắn tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, thực lực cường đại. Nhự Thiên ý vị sâu xa nói, ở trước mặt ích lợi to lớn, bằng hữu nào cũng không đáng tin cậy, nhỡ đâu có tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ, Càn Khôn Song Xu không có khả năng nhường cho nàng. Vì phong tỏa tin tức, giết người diệt khẩu cũng rất bình thường. Nhự Thiên tử không tin chúng ta, sao không cầm bản đồ một mình đi tìm bảo? Hồ Nguyệt tiên tử cười lạnh nói, bản đồ là các ngươi cho ta làm sao biết không có vấn đề, ta không thể không cẩn thận. Nhự Thiên bình tĩnh nói, Vạn Thú Cung trước mắt có hai vị Đại La Kim Tiên, những năm qua, có nhiều đệ tử thử trùng kích Đại La Kim Tiên, chỉ có một người thành công, thực lực không mạnh. Được rồi, ngươi gọi người này tới, chúng ta cùng nhau xuất phát, ta hy vọng chỉ có hắn, không hy vọng lại toát ra người thứ ba, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Bốn người chia, đồ vật tới tay mỗi người cũng không nhiều. Càn Ngọc tiên tử nhíu mày nói, Nhự Thiên gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng ống. Đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Không qua bao lâu, một đại hán áo đỏ dáng người khôi ngô từ một tòa thiên điện đi ra, mày rậm mắt to, để râu dài. Hỏa cầu tử, thế mà là ngươi. Càn Ngọc tiên tử kinh ngạc nói. Hỏa cầu tử là Đại La Kim Tiên lâu năm, tuổi thọ vượt qua một ức tuổi, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Hê hê, từ phu nhân, đã lâu không gặp. Hỏa cầu tử cười hê hê, mở miệng nói. Ngươi đã đủ rồi. Vậy thì xuất phát đi, hy vọng tất cả thuận lợi, địa điểm ở nơi nào? Càn Ngọc tiên tử hỏi, Cửu Tiêu tiên vực, tới gần Cổ Tư Vương bộ lạc. Nhự Thiên nói, Hỗn Độn Đại Lục là một khối đại lục lớn nhất tiên giới, lấy Hỗn Độn Đại Lục làm trung tâm, Cổ Tư Vương bộ lạc ở hướng chính đông, Cửu Tiêu tiên vực và Cổ Tư Vương bộ lạc giáp giới, hỗn độn thú cấp cao của Cổ Tư Vương bộ lạc từng nhiều lần giết vào Cửu Tiêu tiên vực, sẽ không là hỗn độn thú cũng liên lụy vào chứ? Chẳng lẽ vị trí đạo tràng ở địa bàn Cổ Tư Vương bộ lạc? Khôn Nguyệt tiên tử có một loại dự cảm bất hảo. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, quả thật như thế, chẳng qua chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chúng nó chưa chắc sẽ phát hiện. Chỉ cần chúng ta có thể tiến vào đạo tràng, ta có thể lợi dụng bảo vật bịt kín cửa vào, vận dụng cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cũng không dễ dàng mở ra cửa vào như vậy. Vẻ mặt Liễu Thiên đầy tự tin. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát đi. Càn Ngọc tiên tử thúc giục. Bốn người bọn họ rời khỏi nơi này, chạy tới Cửu Tiêu tiên vực. Thanh Nhiên Thành, Thanh Nhiên Phong. Cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, khí tức mênh mông như biển, đã tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Vương Thanh Bách luyện tinh hạch 10 màu vào Tuyết Phách Băng Chi Đan, tổng cộng 10 viên, đều giao cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh dùng 5 viên Tuyết Phách Băng Chi Đan, thành công đã thông 220 tiên khiếu. Tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, không có Tuyết Phách Băng Chi đang luyện vào tinh hạch 10 màu, Vương Trường Sinh tốn 1.000 vạn năm nữa, cũng không nhất định có thể đã thông 220 tiên khiếu. Trong lúc đó, nếu đụng tới bình cảnh, muốn tu luyện đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cần thời gian dài hơn nữa. Tính toán thời gian, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên hơn 1.000 vạn năm, từ sơ kỳ tu luyện đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện này đặc biệt nhanh rồi, Côn Luân Đạo Tổ ở lúc Đại La Kim Tiên kỳ. Tốc độ tu luyện cũng không nhanh như vậy, chiết xuất tinh hạch 10 màu độ khó quá lớn, tốn thời gian quá dài. Vương Trường Sinh từng hỏi thăm Long Tương, cao thủ chân long nhất tộc từng giết hỗn độn thú 10 màu, cũng từng chiết xuất tinh hạch 10 màu, đó là chuyện hơn trăm triệu năm trước. Ám Đường Vương gia thu thập tình báo hỗn độn thú 10 màu của 12 đại bộ lạc, trải qua thống kê, 12 đại bộ lạc, hỗn độn thú 10 màu Đại La Kim Tiên kỳ cộng lại còn không đến 20 con. Bộ lạc thực lực tương đối mạnh có 3 con hỗn độn thú 10 màu, bộ lạc thực lực tương đối yếu không có 1 con. Đương nhiên, đây là tình huống trước mắt, 12 đại bộ lạc tương lai có thể sẽ xuất hiện hỗn độn thú 10 màu mới. Dưới sự so sánh, tiên nhân bên này, Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp số lượng không chỉ 20 người, phần lớn xuất thân chân long nhất tộc, nguyên phượng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc và hung hống nhất tộc. Phải biết rằng, môn hạ Côn Luân đạo tổ cũng chỉ Càn Hâm tiên quân một vị Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Nhưng từ một điểm này, tiên nhân vẫn chiếm ưu thế nhất định. Dù sao tiên nhân quá nhiều vật phụ trợ, tiên đan tiên tử tiên phù trận pháp bản mạng linh thú vân vân, hỗn độn thú chỉ có thể dựa vào mẫu tháp của thập phương tử mẫu tháp. Cái này cũng tạo nên sự quý giá của tinh hạch 10 màu. Vương Trường Sinh tính ra, nếu luyện tinh hạch 10 màu vào Long Tủy Đan, chỉ sợ không cần một bình Long Tủy Đan. Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể có thể tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, Vương Trường Sinh tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đây là chuyện tốt, chẳng qua một vấn đề cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không thể tùy tiện gặp người ngoài. Hơn 1.000 vạn năm, đã từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu luyện đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, tốc độ tu luyện này nghe rợn cả người, cho dù có kỳ ngộ, cũng không dễ dàng làm được như vậy. Bên ngoài rất dễ dàng liên tưởng đến trên tinh hạch 10 màu, tiến một bước liên tưởng đến viên của thổ mặt đặc vương bộ lạc. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Nhất Hân, đến Thanh Liên Phong một chuyến, ta có lời hỏi ngươi. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn, đi ra ngoài. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân tới đây. Vương Trường Sinh hỏi chiến sự Kỳ Lân nhất tộc cùng thổ mặt đặc vương bộ lạc. Hắn luyện chế ra bộ găng tay rồi, sau đó liền dùng tuyết phách băng chi đan Vương Thanh Bách luyện chế ra, bế quan tu luyện, cũng không biết hướng đi của chiến sự. Vương Nhất Hân bẩm báo chi tiết, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, bà nói, nghe truyện lão trên tổ kênh tông, YouTube đây là hai kiện hồng bông linh bảo, 8 món còn lại chia cho đám người ngọc kỳ lão tổ rồi. Mỗi một vị đại la kim tiên của Vương gia bản mạng tiên khí đều luyện vào hồng bông linh bảo, bọn người Bạch Ngọc Kỳ, Động Tuyết Ly, Vương Tông Vân, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Đỗ Tuyết Giao đều có, tiểu bối bọn Vương Tinh Hải tạm thời chưa có. Kiếm được hồng bông linh bảo, tự nhiên phải giữ lại cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mỗi người một món. Vương Trường Sinh nhận lấy hộp ngọc, hỏi, Xuyên Minh thế nào rồi? Hắn đã tiến vào Đại La Kim Tiên, chính thức trở thành cao tầng. Hắn tra được tin tức, vạn thú cung tựa như đang tìm cái gì, không biết là tu sĩ cấp cao hay bảo vật, tạm thời không rõ. Vương Nhất Hân nói, ở dưới Vương gia thiết kế, Vương Xuyên Minh cùng đồng nghiệp ngẫu nhiên phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, bên trong còn có tài nguyên tu tiên trùng kích Đại La Kim Tiên Kỳ, còn có một món cực phẩm tiên khí. Vương Xuyên Minh nộp cực phẩm tiên khí lên cho Thiên La Tiên Quân, đổi lấy tài nguyên phụ trợ khác, bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, thành công tiến vào Đại La Kim Tiên. Ở trong mắt cao tầng Diêm La Cung, Vương Xuyên Minh là bọn họ một tay bồi dưỡng ra, không nghi ngờ có gì khác. Vương Xuyên Minh tấn thăng thành một trong các phó cung chủ Diêm La Cung, quyền cao chức trọng. Mộ Dung Băng trước mắt là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, kẹt ở bình cảnh mấy trăm vạn năm, còn chưa hóa giải. Vương Xuyên Minh gia nhập Diêm La Cung hơn 1.000 vạn năm, dưới sự trợ giúp của gia tộc lập không ít công lao, đương nhiên, năng lực của hắn cũng bày ra đó. Vạn thú cung đang tìm đồ vật. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, hắn đang truy tra, vâng, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên không bao lâu. Tổ địa tuyết lão tộc bị tu sĩ thần bí san bằng, tu sĩ tuyết lão tộc du lịch bên ngoài, hoặc bị giết, hoặc mất tích. Vương Nhất Hân nói, Vương Xuyên Minh có thù tất báo, ngày xưa tuyết lão tộc từng phái người tập kích chém giết hắn, không cần phải nói, cái này khẳng định là hắn làm. Vương Trường Sinh biết cách làm người của Vương Xuyên Minh, đây quả thật là phong cách làm việc của Vương Xuyên Minh. Gia tộc chúng ta bố trí trận pháp đưa tiên vực ở bao nhiêu tiên vực? Vương Trường Sinh truy hỏi. 72 tòa, 9 phần là tiên vực lớn. Vẻ mặt Vương Nhất Hân đầy tự hào. 4 đại yêu tộc cùng 8 đại bộ lạc đại chiến, tổn thất thê thảm nặng nề, đặc biệt các loại vật tư chiến lược. Vương gia bán ra vật tư chiến lược, đổi được không ít thứ tốt, có lượng lớn kim lân nguyệt luân tinh, Vương gia có thể cài vào nhân thủ ở nhiều tiên vực lớn, thành lập tổ chức ngoại vi, thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên. 3 món đạo khí chưa hiện thế ở những tiên vực lớn kia. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, chưa, không biết sao lại thế, chúng nó có một đoạn thời gian rất dài chưa hiện thế rồi, không biết có phải có liên quan với trận đại chiến đó hay không. Vương Nhất Hân nói, 8 bộ lạc liên thủ đối phó 4 đại yêu tộc, muốn nói sau lưng không có thập phương tử mẫu tháp sai sử, Vương Nhất Hân là không tin. Vương Trường Sinh gật gật đầu, xem ra 3 món đạo khí cho rằng Thanh Huyền ở Hỗn Độn Đại Lục, nhắm chừng những năm qua, đều ở lại Hỗn Độn Đại Lục. Chỉ là chưa có ai phát hiện chúng nó mà thôi. Đại chiến kéo dài bao lâu, có hỗn độn thú 10 màu bị giết hay không? Vương Trường Sinh truy hỏi. Giằng co hơn 100 năm, chết một con hỗn độn thú 10 màu, viên của thổ mặt đặc vương bộ lạc, long tương đánh bị thương nặng tương của khất nhan vương bộ lạc, bị nó chạy mất. Vương Nhất Hân nói. Viên là ai giết? Vương Trường Sinh hỏi. Việc này liên lụy đến Thanh Huyền, hắn chưa nói cho tộc nhân, hạ đạt lệnh bịt miệng. Không biết. Nghe nói là một nữ tu sĩ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, nắm giữ không gian pháp tắc, Kỳ Lân nhất tộc nói không có người này, thổ mặt đặc vương bộ lạc cho rằng là Thủy Kỳ Lân ra tay, cho dù là vận dụng món hồng mông linh bảo biến dị huyền hồn bắt kia, cũng không có khả năng ở trong nửa khắc đồng hồ tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Thủy Kỳ Lân không thừa nhận, cho rằng Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc là hát nước bẩn, cố ý che giấu thực lực, cũng may hai vị đạo tổ chỉ là giằng co, chưa đại chiến. Vương Nhất Hân nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, xem ra chưa truy tra đến trên người hắn. Vương Nhất Hân nói, những năm qua, có không ít tiền bối tới chơi, muốn gặp lão tổ tông. Đúng rồi, Huyền Cơ Thượng Nhân đã tiến vào Đại La Kim Tiên, từng đến tìm ngài, Thanh Thành lão tổ tiếp đãi hắn, nói ngài bế sinh tử quan. Cho dù là Côn Luân đạo tổ phái người tìm ta, cũng phải nói ta đang bế sinh tử quan, không gặp khách. Vương Trường Sinh nói, vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh hỏi một phen tình hình gần đây của gia tộc, Vương Nhất Hân trả lời chi tiết. Nếu còn có tin tức hỗn độn thú 10 màu lui tới, lập tức báo cáo, bảo người lưu ý một phen tin tức Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Vương Trường Sinh phân phó, nếu có thể giết một con hỗn độn thú 10 màu nữa, giao cho Vương Thanh Bách luyện đan, bọn người Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách đều có thể tiết kiệm một đoạn thời gian dài khổ tu. Vương Nhất Hân đáp ứng, lui xuống. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh bày ở trung ương. Hắn phất tay áo, tám cái găng tay lóe ra hào quang vàng óng bay ra, bộ cực phẩm tiên khí Thiên Long Quyền Bộ, hắn tính luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Đến lúc đó thi triển đạo thuật Bát Tý Kim Cương, bộ bảo vật này vừa lúc dùng tới. Về phần Lục Tiên Quyền Bộ, hắn tính cho Vương Thanh Bạch sử dụng. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, phất tay áo, lưu ly băng diễm bay ra, rơi ở đáy Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh, Thiên Long Quyền Bộ bay vào trong Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh. Cửu Tiêu Tiên Vực, Cửu Long Hải Vực, Cửu Long Phường Thị là phường thị cầm cờ đi trước của Cửu Tiêu Tiên Vực, cũng là phường thị lớn số 1 Cửu Long Hải Vực. Hơn 200 triệu năm trước, Cửu Long Tiên Quân ngang trời xuất thế, bản thể hắn là Cửu Thủ Hàng Long, lấy đại thần thông thống nhất hải vực này, đổi tên Cửu Long Hải Vực. Đến ngày nay, cái xưng hô này bảo tồn, chẳng qua Cửu Long Tiên Quân chết ở trong tiên vẫn đại kiếp, bị hỗn độn thú 10 màu của Cổ Tư Vương Bộ Lạc tiêu diệt. Cửu Long Phường Thị, đường phố rộng rãi làm sạch, kiến trúc sang sát, dòng người đông đúc. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thiên Lãng Viên, ở cửa có hai tu sĩ chân tiên gác. Trong vườn đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang, kỳ hoa dị thạch. Vân Vân Lãng cùng Trân Nguyệt Như ngồi ở trong một tòa đình đá, bọn họ trước mắt là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, kẹp ở bình cảnh. Vân Vân Lãng là hậu nhân của Vương Lập Hách, gia tộc muốn chọn lựa tinh anh phái ra ngoài đi tiên vực khác xây dựng thế lực ngoại vi, Vân Vân Lãng thành công được chọn. Hắn cùng Trân Nguyệt Như dẫn theo bộ phận tộc nhân tới Cửu Tiêu Tiên Vực, thành lập Thiên Lãng Tông. Vân Vân Lãng là tông chủ, Trân Nguyệt Như là phó tông chủ, hộ pháp trưởng lão, chấp sự trưởng lão, truyền công trưởng lão, các chức vụ đều là tộc nhân Vương gia đảm nhiệm. Vương gia lúc đầu bỏ vào không ít tài nguyên tu tiên, giúp Thiên Lãng Tông phát triển, bây giờ đã không cần gia tộc cung cấp tài nguyên tu tiên. Thiên Lãng Tông định kỳ hướng gia tộc vận chuyển một phần tài nguyên tu tiên. Nhiều năm như vậy, còn chưa hóa giải bình cảnh. Cần phái người trở về, hỏi gia chủ một chút, tộc nhân Thái Ất Kim Tiên Kỳ khác hóa giải bình cảnh như thế nào hay không? Trân Nguyệt Như đề nghị. Không cần, ta lần trước đã phái người đề cập với gia tộc, cho một ít đề nghị, có thể hóa giải bình cảnh hay không, vẫn là xem bản thân chúng ta. Vân Vân Lãng nói. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử kích động vang lên, tông chủ, có đạo tràng tu sĩ cấp cao hiện thế. Hình như là đạo tràng của Thí Tiên Đạo Tổ. Cái gì, đạo tràng của Thí Tiên Đạo Tổ, là thật sao? Vương Vân Lãng kinh ngạc nói. Thái Ất Kim Tiên tới gần, trực tiếp bị cấm chế gạt bỏ. Một vị Đại La Kim Tiên bị cấm chế đã thương. Cho dù không phải đạo tràng của Thí Tiên Đạo Tổ, ít nhất là đạo tràng của Đại La Kim Tiên. Nam tử báo cáo. Ta biết rồi, phái người tìm hiểu tin tức, có tin tức mới nhất, lập tức cho ta biết. Vương Vân Lãng phân phó. Thu hồi pháp bàn màu lam, lập tức khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực, thông báo gia tộc. Vương Vân Lãng nói, Trân Nguyệt Như gật gật đầu, nâng bước đi về phía một tòa thiên viện, trận pháp đưa tin vượt tiên vực ngay tại thiên viện. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, một cánh cửa ánh sáng màu lam thật lớn lơ lửng trên bầu trời, trên cánh cửa ánh sáng màu lam có thể nhìn thấy hư ảnh chính thanh phi kiếm. Mấy ngàn tu sĩ tụ tập ở nơi này, lượng lớn tu sĩ từ nơi xa chạy tới. Liệu Thiên, Hỏa Cầu Tử, Càn Khôn Song Xu đang ra tay công kích cánh cửa ánh sáng màu lam, thỉnh thoảng có từng đạo kiếm quang sắc bén từ trong cánh cửa ánh sáng màu lam bay ra, bị bọn họ đỡ được. Hỏa Đạo Hữu, chúng ta liên thủ chế tạo cơ hội cho ngươi. Càn Ngọc Tiên Tử nói, Ngoài thân nàng và khuôn nguyệt tiên tử nở rộ hào quang màu lam, hai tay hướng về hư không vạch một cái, một vòng tròn thật lớn hiện ra, phun ra một cột sáng hai màu đen trắng thu to, rơi trên cánh cửa ánh sáng màu lam, linh quang của cánh cửa ánh sáng màu lam ảm đạm xuống. Liễu Thiên triệu ra một cây phi đao hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng, bổ lên cánh cửa ánh sáng màu lam, linh quang của cánh cửa ánh sáng màu lam càng thêm ảm đạm. Hỏa cầu tử đeo một đôi găng tay màu vàng, tiên quang lưu chuyển không ngừng, lóe lên một cái xuất hiện ở trước cánh cửa ánh sáng màu lam, vung hai nắm đấm, lục tục đánh lên cánh cửa ánh sáng màu lam. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, mặt ngoài cánh cửa ánh sáng màu lam xuất hiện lượng lớn vết nứt càng lúc càng nhiều, cánh cửa ánh sáng màu lam tan vỡ, hiện ra một lỗ thủng thật lớn. Đi, mau vào đi. Bốn người bọn hỏa cầu tử bay vào, lỗ thủng theo đó khép lại. Các tu sĩ nhìn nhau, bọn họ có lòng tâm bảo, lại sợ bốn người bọn Liễu Thiên. Hỗn độn đại lục, cổ tư vương sơn mạch kéo dài ngàn vạn ức dặm, do hơn ngàn vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành, nơi này là tổ địa của cổ tư vương bộ lạc. Ở sâu trong dãy núi, có thể nhìn thấy một tòa thành rộng lớn, trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên viết bốn chữ to màu bạc cổ tư vương thành. Một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, một con hỗn độn thú 10 màu hình thái thú nhân ngồi ở trên chủ tọa, hỗn độn thú 10 màu thân người cánh chim, tay chân thu to. Một phụ nhân váy vàng dáng người yểu điệu đứng ở một bên, đang báo cáo với hỗn độn thú 10 màu. Diên đại nhân, theo nội tuyến của chúng ta báo cáo, ở chỗ giao giới địa bàn của chúng ta cùng tiên nhân, có đạo tràng tiên nhân cấp cao hiện thế, có thể là thí tiên đạo tổ. Phụ nhân váy vàng nói, Lục Duyệt, Thái Ất Kim Tiên, phụ trách quản lý tình báo. Xác định sao? Thanh âm của Diên trầm trọng. Không dễ xác định, cấm chế của lối vào có hư ảnh chính thanh phi kiếm. Bản mạng tiên kiếm của thí tiên đạo tổ chính là chính thanh. Lục Việt nói, biết rồi, ngươi lùi xuống đi, lưu ý chặt chẽ việc này, có tin tức mới nhất, lập tức cho ta biết. Diên phân phó, Lục Việt đáp ứng, lùi xuống. Diên phát ra một tiếng rống to, một con hỗn độn thú chính màu ngoại hình giống chim cắt bay vào. Điều động tinh nhuệ đại la kim tiên kỳ, theo ta đi tầm bảo. Phái người đi kim trùng vương bộ lạc thông báo lão tổ tông. Nghi ngờ có đạo tràng thí tiên đạo tổ hiện thế. Diên phân phó, đạo tổ của cổ tư vương bộ lạc tới kim trùng vương bộ lạc, còn chưa trở về. Vâng, Diên đại nhân. Hỗn độn thú chín màu đáp ứng, bay ra ngoài. Hỗn độn đại lục, thanh niên thành. Thanh niên phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, thanh niên tạo hóa đỉnh ở cách đó không xa. Hắn biến đổi pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, thiên long quyền bộ bay ra. Tản mát ra một đợt tiên quang lóa mắt, bảo vật này đã luyện vào hồng mông linh bảo, uy lực đề cao không ít. Một con hạt giấy truyền âm bay tiến vào, vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn không ngừng. Vương Trường Sinh búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng hạt giấy truyền âm, thanh âm dồn dập của Vương Nhất Hân vang lên, lão tổ tông, nghi ngờ có đạo tràng thí tiên đạo tổ hiện thế, ngay tại cửu tiêu tiên vực. Đạo tràng thí tiên đạo tổ. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn vội vàng đi ra ngoài. Ôn Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Phong, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, Vương Nhất Đao cùng Vương Nhất Hân tụ tập ở trong một đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ôn Như Yên lục tục dùng năm viên tuyết phách băng chi đang luyện vào tinh hạch 10 màu, tiết kiệm nhiều năm khổ tu, cũng đã tiến vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trước đó không lâu vừa mới xuất quan. Nhất Hân, tin tức là thật sao? Vương Trường Sinh hỏi, nhìn từ tình báo chúng ta trước mắt nắm giữ. Hẳn là không sai, cho dù không phải đạo tràng của thí tiên đạo tổ, cũng là đạo tràng của Đại La Kim Tiên, một vị Đại La Kim Tiên bị cấm chế lối vào đả thương. Vương Nhất Hân nói, Thanh Phong lưu lại, người khác theo chúng ta đi cửu tiêu tiên vực, tăng mạnh đề phòng. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Thanh Phong phụ trách trông coi Như Ý Môn, nếu hồn tà vương công thành, Vương Thanh Phong có thể lợi dụng Như Ý Môn tới cửu tiêu tiên vực thông báo bọn họ, cũng có thể lợi dụng Như Ý Môn dẫn theo tộc nhân chạy trốn. Hồn Tà Vương Bộ Lạc cũng tham dự đại chiến hơn 100 vạn năm trước, thương vong nhiều vị Đại La Kim Tiên, tỷ lệ tấn công thanh niên thành rất thấp, trừ phi đạt được tin tức, vương gia có thứ đặc biệt quý giá, ví dụ như hồng mông linh bảo biến dị, hoặc đạo khí. Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch đều tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, bọn họ tọa trấn thanh niên thành, đám người Vương Trường Sinh có thể an tâm tới cửu tiêu tiên vực tầm bảo. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là mặt nạ vạn linh, các ngươi đều đeo lên, tránh cho phiền toái không cần thiết. Vương Thanh Phong lấy ra mặt nạ vạn linh, phân phát cho năm người bọn Vương Thanh Sơn, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên có. Bảy người bọn họ đeo mặt nạ vạn linh, thay đổi diện mạo, trên người tản mát ra khí tức ma tộc nồng đậm. Đi vào một gian mật thất, Như Ý Môn đập vào mắt. Vương Thanh Phong đánh vào một đạo pháp quyết, tộc nhân đã báo cáo tọa độ cùng bản đồ phụ cận. Vương Thanh Phong khống chế Như Ý Môn định vị, có thể truyền tống đến một chỗ tương đối an toàn. Xuất phát. Bảy người bọn Vương Trường Sinh sải bước đi về phía Như Ý Môn, xuyên qua Như Ý Môn, rồi biến mất. Cửu Tiêu Tiên Vực, hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm nào đó, ở một khe núi hẹp dài, Như Ý Môn hiện ra. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường cùng Vương Nhất Đao từ Như Ý Môn đi ra, Như Ý Môn lập tức biến mất. Cha, hướng Tây Bắc cách nơi đây ngàn vạn dặm. Vương Thanh Bách nói, nếu thật là đạo tràng của Thí Tiên Đạo Tổ, cấm chế khẳng định không ít, mọi người cẩn thận một chút, nếu bị trận pháp phân tán ra, gặp nhau đừng xưng hô tên, tóm lại, không thể lưu lại cho người ta bất cứ thứ gì có thể tra được thân phận chúng ta. Vương Trường Sinh dặn dò, đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ không có khả năng đột nhiên hiện thế, khẳng định là bị Đại La Kim Tiên phát hiện, hơn nữa nơi này cách Cổ Tư Vương Bộ Lạc không xa, bọn họ phải cẩn thận. Bảy người bọn họ đều tu luyện thành tiên thể định cấp, còn có cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, còn nắm giữ đạo thuật, hẳn là không có vấn đề, chẳng qua xuất phát từ cẩn thận, vẫn phải để ý. Đám người Vương Thanh Sơn đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một chiếc địa cấp tiên hạm, chở bảy người hướng về phía Tây Bắc bay đi. Bọn họ rất nhanh đã chạy tới mục tiêu, ba vị Đại La Kim Tiên đang tấn công một cánh cửa ánh sáng màu lam, trên cánh cửa ánh sáng màu lam có thể nhìn thấy hư ảnh chính thanh phi kiếm. Diệu Đức Đại Sư. Vương Trường Sinh thấy được Diệu Đức Đại Sư, hắn không ngờ ở nơi này đụng tới Diệu Đức Đại Sư. Bọn họ ẩn thân ở trong địa cấp tiên hạm, người khác không nhìn thấy bọn họ. Thanh Sơn, cháu ra ngoài, thi triển đạo thuật phá vỡ cửa vào. Vương Trường Sinh nói, địa cấp tiên hạm có nhiều khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, nhưng hắn không thể dùng, bằng không liền bại lộ. Một ít thế lực lớn cũng có địa cấp tiên hạm, nhưng nhiều lắm trang bị một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo. Vương Thanh Sơn lên tiếng, rời khỏi tiên hạm. Ma tộc. Ba vị Đại La Kim Tiên bọn Diệu Đức Đại Sư cảm nhận được trên người Vương Thanh Sơn tản mát ra ma khí nồng đậm, kinh ngạc nói. Nơi này thế mà xuất hiện ma tộc Đại La Kim Tiên kỳ, điều này cũng hiếm thấy. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, hư không chấn động, thiên địa biến sắc, một thanh kiếm khổng lồ cao chọc trời lóe ra tiên quang hiện ra, hóa thành một dải cầu vòng đánh lên cánh cửa ánh sáng màu lam. Âm âm âm. Cánh cửa ánh sáng màu lam theo tiếng động vang lên mà tan vỡ, hiện ra một cái lỗ lớn. Vương Thanh Sơn trước mắt đã thông 900 tiên khiếu, tiên nguyên lực dư thừa, thi triển đạo thuật nhất kiếm tuyệt trần, uy lực cực lớn. Đám người Diệu Đức Đại Sư trợn mắt há hốc mồm, bọn họ công kích rất lâu, cũng chưa thể mở ra cửa vào, đối phương một đòn đạo thuật đã xử lý xong, thực lực khủng bố. Vương Thanh Sơn quay về trong địa cấp tiên hạm bay vào trong lỗ thủng. Ba vị Đại La Kim Tiên bọn Diệu Đức Đại Sư theo sát sau đó, lỗ thủng theo đó khép lại. Lượng lớn tiên nhân từ nơi xa chạy tới, phần lớn là tiên nhân hải vực phụ cận, Đại La Kim Tiên của Cửu Tiêu Tiên Vực chạy tới cần thời gian nhất định. Một mảnh dãy núi xanh biếc liên miên không dứt, Liệu Thiên đứng ở trong một khe núi hẹp dài, trên mặt đất trải rộng đá vụn. Dựa theo kế hoạch của nàng, sau khi tiến vào đạo tràng, lợi dụng bảo vật bịt kín cửa vào, phòng ngừa Đại La Kim Tiên khác tiến vào. Có thể độc chiếm bảo vật, bọn họ vừa mới tiến vào đạo tràng, lập tức bị cấm chế tách ra, một kế hoạch này cũng theo đó thất bại. Trên tay Liệu Thiên nâng một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, rót vào tiên nguyên lực, hạt châu màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh. Hồn Tà Vương Bộ Lạc xuất động hỗn độn quân đoàn tấn công Thái Bạch Kiếm Thành, nàng phụng mệnh chi viện, bản mạng linh thú bị hỗn độn thú hủy diệt, thực lực giảm mạnh. Cuối cùng đã phát hiện một người. Cũng không biết từ phu nhân cùng hỏa đạo hữu bọn họ ở nơi nào. Liệu Thiên lẩm bẩm, hướng phía đông nam bay đi. Không qua bao lâu, nàng dừng ở trên không một mảng rừng trúc màu xanh rộng lớn vô cùng. Lòng bàn tay phải của nửa nàng nở rộ hào quang vàng ống, đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng lóe lên lao ra, đánh về phía rừng trúc bên dưới. Bàn tay khổng lồ màu vàng đè sập lượng lớn cây trúc màu xanh, hư không nơi nào đó sáng lên một đạo hào quang màu vàng. Hiện ra một nam tử áo vàng dáng người béo lùn. Nam tử áo vàng có tu vi Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, yêu khí ngập trời. Hắn muốn tránh đi, Liệu Thiên phát ra một tiếng quát to. Nam tử áo vàng đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững, bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ lên trên người hắn, hắn nhất thời hóa thành một đống thịt nát, một con chuột cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Bị Liệu Thiên bắt lấy, thi triển bí thuật thần hồn, sư hồn, đối với nó. Nơi này nhiều cấm chế như vậy. Liệu Thiên nhíu mày nói, nam tử áo vàng từ nhỏ lớn lên ở nơi này, biết một ít nơi có cấm chế cường đại. Nàng lấy ra một tấm da thú màu xanh, trên da thú có sơn có thủy, đây là bản đồ Càn Khôn song xưa cho. Hừ, quả nhiên đã động tay động chân. Liệu Thiên hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nói. Năm ngón tay của nàng khép lại, con chuột cỡ nhỏ hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Bản đồ Càn Khôn song xu cho nàng rất nhiều nơi là sai lầm, may mà nàng không tin bọn họ tất cả. Liệu Thiên hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi nơi này. Một mảng hoang nguyên mênh mông vô bờ, bầu trời đều là một mảng xám xịt, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to bổ xuống. Một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn từ nơi xa bay tới, một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu xanh lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, buông xuống một màn hào quang màu xanh, bảo vệ toàn thân hắn. Từng đạo tiên lôi sáu màu lục tục rơi ở trên màn hào quang màu xanh, linh quang của màn hào quang màu xanh càng thêm ảm đạm. Ngoài thân ông lão áo bào xanh nở rộ hào quang màu xanh, hướng về nơi xa bay đi, tiên lôi sáu màu đánh xuống càng lúc càng ít, uy lực cũng càng lúc càng yếu. Không qua bao lâu, hắn bay ra khỏi hoang nguyên, mặt ngoài cái ô nhỏ màu xanh xuất hiện nhiều vết rách nhỏ. May mà không phải truyền tống đến chỗ sâu nhất, bằng không có cực phẩm tiên khí loại phòng ngự cũng không có cách nào thoát thân. Ông lão áo bào xanh lẩm bẩm, hắn theo dự đức đại sư tiến vào đạo tràng, chẳng qua vào đạo tràng, bọn họ liền bị cấm chế tách ra. Mặt đất đột nhiên sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, đồng thời một trận cuồng phong thổi qua, một con hỗn độn thú mười màu hình thái thú nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là duyên của cổ tư vương bộ lạc, hỗn độn thú mười màu, bạn đang nghe truyện. Ông lão áo bào xanh kinh hô, thúc giục pháp quyết, cái ô nhỏ màu xanh tản mát ra linh quang chói mắt, màn hào quang màu xanh trở nên càng thêm dày đặc. Nắm tay phải của duyên chợt hiện ra một mảng nham thạch nóng chảy màu đỏ, dung nham pháp tắc. Nó tung một cú đấm, đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh giống như tờ giấy, tan vỡ trong chớp mắt. Nắm tay của nó nện ở trên người ông lão áo bào xanh. Ông lão áo bào xanh nhất thời hóa thành một mảng sương máu, một cái nguyên anh diện mạo giống ông lão áo bào xanh bay ra khỏi cơ thể. Còn chưa bay ra bao xa, một làn sóng âm vàng ống quét đến, lướt qua nguyên anh hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Một vị đại la kim tiên cứ thế ngã xuống. Diên thu hồi vòng tay trữ vật màu xanh cùng cái ô nhỏ màu xanh rơi rải rác trên mặt đất, lẩm bẩm. Cũng không biết tộc nhân khác thế nào, cấm chế nơi này uy lực không nhỏ, hẳn chính là đạo tràng thí tiên đạo tổ. Nó tự mình dẫn đội, có 20 con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ đi theo, kém nhất cũng là tộc nhân tiến hóa 3 lần hơn nữa nắm giữ chí tôn pháp tắc, có 7 con vương thú tiến hóa 4 lần. Chúng nó trong nháy mắt tiến vào đạo tràng, đã bị cấm chế phân tán. Diên nhẹ nhàng vỗ cánh trên lưng, hướng về nơi xa bay đi, rời khỏi nơi này. Một quần thể núi lửa màu đỏ liên miên không dứt, thỉnh thoảng có núi lửa phun trào, trên bầu trời nổi lơ lửng những đám mây màu đỏ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đất trong núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Ở chỗ sâu trong quần thể núi lửa, 7 người bọn Vương Trường Sinh, Uông Như Yên đứng trên không trung. Trên tay Vương Thanh Bách nắm một cái bình ngọc màu xanh, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kinh nghiệm tâm bảo phong phú, bọn họ trực tiếp vận dụng địa cấp tiên hạm, cứ như vậy, chưa bị cấm chế tách ra, xuất hiện ở cùng chỗ. Bọn họ bị truyền tống đến một chỗ quần thể núi lửa, phát hiện một ngọn tiên diễm bậc 4. Vương Thanh Bách rất nhẹ nhàng đã bắt được ngọn tiên diễm này, tính để tiên diễm của mình luyện hóa, do đó đề cao xác suất thành công cùng hiệu suất luyện khí. Vừa mới tiến vào đạo tràng đã đạt được một ngọn tiên diễm bậc 4, Vương Thanh Bách rất vui mừng. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, để hắn đeo mặt nạ vạn linh. Vương Thôn Thiên đã thay đổi dung mạo, đôi mắt sáng lên một mảng hào quang màu vàng chói mắt, hướng về nơi xa nhìn qua. Hướng tây bắc ngoài 3.000 vạn dặm, có một chút cửu diệp kim diễm thảo. Phía đông nam, trong hang động ngoài 8.000 vạn dặm, có 3 nam tử, tu vi không rõ. Vương Thôn Thiên nói, 3 nam tử, chẳng lẽ là tu sĩ lúc trước tiến vào nơi đây? Uông Như Yên nghi hoặc nói, không giống, bọn họ canh giữ ở bên cạnh một ít ngũ diễm hoa, hẳn là yêu thú hóa hình. Vương Thôn Thiên nói, đi qua xem là biết. Vương Trường Sinh nói, Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, chưa phát hiện cái gì khác thường. Bọn họ hướng về phía đông nam bay đi, không qua bao lâu, bọn họ liền xuất hiện ở trên không một ngọn núi khổng lồ màu đỏ thế núi hiểm trở, giữa sườn núi, có một cửa hang thật lớn. Bọn họ ở ngay bên trong. Vương Thôn Thiên chỉ vào cái hang, nói, chỉ là thái ất kim tiên, không đủ gây sợ hãi. Thần thức Vương Thanh Bách vươn vào trong hang, phát hiện tu vi của ba nam tử, hắn tung người bay vào trong hang, một tiếng nổ qua đi, sự yên tĩnh khôi phục. Không qua bao lâu, Vương Thanh Bách dẫn theo ba nam tử áo đỏ ngũ quan giống nhau như đúc bay ra, ba nam tử yêu khí ngập trời, hiển nhiên là yêu tộc. Bọn họ từ khi sinh ra ý thức bắt đầu, đã sống ở nơi này, bản thể là xích hỏa viên, bọn họ đã quy thuận chúng ta, bằng lòng dẫn đường cho chúng ta. Vương Thanh Bách nói, vương gia có viên vệ, chủng loại tương đối nhiều, lôi viên, hỏa viên, thủy viên các thứ đều có. Nơi nào có cấm chế mạnh mẽ, có Đại La Kim Tiên. Vương Trường Sinh hỏi, có Đại La Kim Tiên, cách nơi đây rất xa, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta căn bản không dám tới gần, từng thấy từ xa. Một nam tử áo đỏ nói, quần áo của các ngươi từ đâu mà có? Vương Trường Sinh truy hỏi, từ trên người một di hài tu sĩ nhặt được một cái vòng tay trữ vật, chúng ta lúc này mới nắm giữ tri thức tu tiên cơ sở, cũng đạt được một ít quần áo. Nam tử áo đỏ nói, về sau ba người các ngươi sẽ tên là Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam, bây giờ đưa chúng ta đi sào huyệt tên Đại La Kim Tiên kia. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, tiền bối. Vương Đại lập tức đáp ứng, ở phía trước dẫn đường. Một dãy núi màu trắng liên liên uốn lượn, bông tuyết bay tán loạn, gió lạnh thổi từng cơn. Một đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Chỉ nghe một tiếng thú rống vang dội cất lên, một làn sóng âm vàng óng quét đến. Độn quang thu liễm, hiện ra bóng người Càn Ngọc Tiên Tử. Bọn họ bị cấm chế phân tán ra, Càn Ngọc Tiên Tử xuất hiện ở một chỗ cấm chế trùng trùng, trực tiếp bị cấm chế gạt bỏ. Cũng may nàng ngày xưa lúc xông vào Càn Khôn Tháp, đánh bại một thiên kiêu xếp hạng thấp, đạt được cơ hội sống lại. Nàng có thể lựa chọn sống lại ở bất cứ một chỗ nào của tiên giới, không thể xuất hiện ở kho báu của thế lực lớn. Nàng rất quyết đoán lựa chọn sống lại ở trong đạo tràng. Tay phải Càn Ngọc Tiên Tử nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, đánh ra một chưởng, một bàn tay khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng lóe lên lao ra, va chạm với sóng âm màu vàng. Bàn tay khổng lồ màu trắng nháy mắt tán loạn, sóng âm màu vàng lao thẳng đến Càn Ngọc Tiên Tử, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, tai nàng vang ong ong, đầu váng mắt hoa, vội vàng lấy ra năm cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn một trượng. Chém sóng âm màu vàng vỡ nát. Một tàn ảnh lướt qua, một con hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ hiện ra, trong tay nắm một cây trường đao màu đen. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém về phía hỗn độn thú chín màu, hỗn độn thú chín màu vung đao đón đỡ lưỡi đao khổng lồ màu vàng, hai bên va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng bay ngược ra ngoài, hóa thành năm cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng. Sao có khả năng, vương thú? Càn Ngọc Tiên Tử kinh ngạc nói. Bộ bảo vật này của nàng là thượng phẩm tiên khí, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, không có khả năng một cái đối mặt đã bị hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đánh tan, trừ phi đối phương là vương thú. Càn Khôn Song Xu thực lực cường đại, một bộ phận rất lớn y lại các nàng ngày xưa đạt được một bộ công pháp hợp kích, sau khi tách ra, thực lực cá nhân các nàng suy yếu không ít. Lúc trước xông vào Càn Khôn Tháp, nàng cũng chỉ là khiêu chiến thiên kiêu xếp hạng thấp, nếu là đối phó hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ biến dị ba lần. Nàng còn có tự tin, đối phó hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ biến dị 4 lần, nàng không phải đối thủ. Hỗn độn thú chín màu vung trường đao màu đen bổ về phía Càn Ngọc Tiên Tử, trường đao màu đen còn chưa hạ xuống, hư không đã xé rách ra, xuất hiện một khe hở thật lớn. Càn Ngọc Tiên Tử muốn tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nàng ở tại chỗ. Dừng tay, tha ta một mạng, ta đưa ngươi đi tầm bảo, ta có bản đồ. Càn Ngọc Tiên Tử nói, thanh âm hoảng sợ. Đối phương tiến hóa 4 lần, thì thôi, còn nắm giữ không gian pháp tắc, như vậy, phần thắng của nàng bằng không. Trường đao màu đen dừng lại, hỗn độn thú chín màu mở miệng nói, nơi này là đạo tràng thí tiên đạo tổ. Hẳn là vậy, ta có thể đưa ngươi đi tầm bảo, có ta ở đây, tầm bảo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Càn Ngọc Tiên Tử nói, vậy ngươi dẫn đường đi, ngươi tốt nhất đừng giở trò, bằng không ngươi biết hậu quả đó. Hỗn độn thú chín màu giọng điệu lạnh như băng. Càn Ngọc Tiên Tử cười khổ một tiếng, nói, ta nào dám. Hừ, chỉ mong ngươi không dám, ta nếu là phát hiện ngươi giở trò, sẽ không khách khí với ngươi. Ta tên Ngân, ngươi dẫn đường đi, đưa ta đi nơi truyền thừa của thí tiên đạo tổ. Hỗn độn thú chín màu phân phó. Ta không biết khu vực truyền thừa ở nơi nào, chỉ biết một ít nơi có cấm chế, một ít nơi có vườn tiên dược. Đây là bản đồ, ta từng câu là thật. Ca Ngọc tiên tử lấy ra một tấm da thú màu xanh, nói: "Hừ, nhân tộc các ngươi dạo hoạt nhất, đưa ta đi nơi này trước, lần lượt thử, ta nếu là phát hiện ngươi nói nửa câu nào dối trá, trực tiếp diệt ngươi." Ngân giọng điệu lạnh lùng. Ca Ngọc tiên tử gật gật đầu, thành thật ở phía trước dẫn đường. Ngân nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không sợ Ca Ngọc tiên tử chạy. Cứ như vậy, Ca Ngọc tiên tử dẫn theo Ngân rời khỏi nơi này. Một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, một đợt phạm âm từ sâu trong dãy núi truyền đến, đất trung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Ở chỗ sâu trong dãy núi, một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân ngã ở trên mặt đất, đầu tan vỡ, máu chảy đầy đất. Diệu Đức đại sư đứng cách đó không xa, mặt xám mày tro, cầm trên tay một cây thiền trượng Phật quang lưu chuyển không ngừng. Hắn tiến vào đạo tràng, trực tiếp xuất hiện ở phụ cận một con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Con hỗn độn thú này nắm giữ thần hồn pháp tắc, cũng may hắn luyện chế ra tiên phù bậc 4 suy yếu thần hồn công kích, lại thêm cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, vậy mới giết được con hỗn độn thú chín màu này. Hỗn độn thú cũng vào rồi, phen này không dễ xử lý rồi. Diệu Đức đại sư lẩm bẩm, thu hồi xác hỗn độn thú chín màu, rời khỏi nơi này. Một ngọn núi khổng lồ thế núi hiểm trở, chân núi có một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ. Nửa bộ phận trên tấm bia đá đã bị hủy diệt, khu vực sườn núi trở lên bị một mảng sương mù màu trắng che kín. Chính người bọn Vương Trường Sinh đứng ở chân núi, sắc mặt ngưng trọng. Chủ thượng, chính là nơi này, cấm chế đặc biệt mạnh, ta cũng không có cách nào tới đỉnh núi, đỉnh núi có một tòa trang viên. Một thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu mở miệng nói, vẻ mặt cung kính, yêu khí ngút trời. Vương Loan, bản thể là Tứ Dực Loan Điệu Đại La Kim Tiên Kỳ, từ nhỏ lớn lên ở nơi này. Thật không dễ gì mới tu luyện đến Đại La Kim Tiên, từng đạt được một bộ di hài của tu sĩ, nắm giữ tri thức tu tiên cơ sở. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.